Bảo bối của đại boss lạnh lùng. Chương 4, tên biến thái. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cô vội vội vang vàng nhảy lên giường. Này này, anh ngủ dưới đất đi. Để tôi ngủ trên này nha. Không, anh nhường tôi một bữa cũng không được à? Không. Mà sao anh cứ lặp lại chữ không thế? Ừ, không giỡn với anh nữa. Anh ngủ trên này, tôi xuống đất ngủ. Nói rồi cô giật chiếc gối trên tay anh. Nhảy xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô cảm thấy có người bế cô. Mình cô tựa vào lòng người đó. Lòng người thật ấm áp à, cô mỉm cười dụi đầu vào ngực anh rồi thiếp đi. Quả thật, sợ cô lạnh anh mới bế cô lên giường nhưng ai ngờ lại chứng kiến được hành động đáng yêu của cô. Anh mỉm cười, nhanh chóng đặt cô xuống giường sau đó ôm cô thật chặt mà ngủ. Cảnh tượng thật hạnh phúc à, sáng hôm sau. Cô thức dậy cảm thấy êm êm, vội ngồi dậy thấy mình đã nằm ở trên giường từ đời nào. Bất giác nhớ đến giấc mơ tối hôm qua cô đỏ mặt. Vội vàng làm VSCN rồi xuống dưới nhà. Bác quản gia, anh ta đâu ạ, cậu chủ đã đi làm từ sớm. Cậu ấy dặn cô dậy xong thì cô xuống ăn sáng. Sau đó, ông quản gia dẫn cô vào nhà bếp. Trên bàn thật nhiều món. Anh ta tưởng cô là heo à, cô cầm đùa gắp một vài món rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng không quên cúi chào bác quản gia. Một mình trong phòng thật buồn à, ngồi xem tivi cho đã ngán rồi lăn ra ngủ tiếp. Xế chiều, anh đi làm về, vừa bước lên phòng đã thấy ngay con heo đang nằm gáy ò ò trên giường. Anh mỉm cười nhẹ, để đồ đạc lên bàn sau đó tiến về phía giường, kéo nhẹ chăn ôm cô ngủ một mạch tới tối. Heo, về, cô chợt tỉnh dậy, thấy có gì êm êm vội quay lại. Tiếng hét chói tai, làm chó phải sủa, chim phải rớt từ cành cây xuống đất, bình hoa nứt vỡ, núi lửa phun trào à, quả thật là kinh thiên động địa. Anh làm gì ở đây? Lắp bắp nói chỉ vào mặt anh, đây là nhà tôi muốn làm gì tôi làm, nhưng tại sao anh dám động vào người tôi cơ chứ? Tôi thích, anh, tôi là sao? Đồ biến thái, nói rồi cô vứt gối vào người anh rồi chạy xuống nhà. Anh mỉm cười nhìn theo bóng cô. Anh thật sự yêu cô vợ nhỏ của anh rồi à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép này hơi ngắn. À hi hi hi, cách chương.